Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, chương 81, khiêu khích. Nguyên thủy môn hai vị thần cung cảnh giới trưởng lão rốt cuộc nhẫn chịu không nổi trong lòng lửa. Giận, nhìn xem cổ thần cung đám người. Trong mắt lấp lóe lóe lên. Pháp vận chuyển, khí thế liên tiếp dâng lên. Lập tức, trên bầu trời dâng lên hai tòa thần cung. Đã nguyên thủy môn đệ tử đã chết. Như vậy thì nhường cổ thần cung đệ tử tử vong để đền bù. Cổ thần cung trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Không cam lòng yếu thế. Đồng dạng là một tòa thần cung hiện lên. Ba tòa thần cung tại thiên không chi thượng. Che khuất bầu trời. Khí thế xung kích một chút tu vi yếu kém tu sĩ liên tiếp lui ra phía sau. Đại chiến. Hết sức căng thẳng. Cổ thần cung trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Đối diện là hai vị thần cung cường giả. Mà tự mình phương này cũng chỉ có tự mình một vị thần cung cảnh cường giả. Mặc dù thần đài cường giả cũng có mấy cái. Nhưng là thần cung cảnh giới cường giả ở giữa chiến đấu. Thần đài cường giả căn bản cắm không vào tay. Chỉ là thần cung cảnh giới cường giả ở giữa chiến đấu dư ba liền có thể đem thần đài cảnh tu sĩ. Đánh chết. Cổ thần cung trưởng lão trầm giọng nói. Chúng đệ tử. Lập tức lão phu cùng nguyên thủy môn chém giết thời điểm. Nhanh chóng thối lui. Trở lại tông môn. Cổ thần cung đệ tử cùng kêu lên đáp. Cổ thần thánh tử muốn nói gì? Cuối cùng cũng chỉ là khẽ thở dài một cái. Lúc này, Tần Đình mỉm cười. Nguyên thủy môn hai vị tiền bối làm gì hiện tại liền làm to chuyện? Nguyên thủy môn hai vị thần. Cung trưởng lão cả giận nói. Thế nào? Huyền Thiên Thánh Tử muốn ngăn cản chúng ta. Tần Đình mỉm cười nói. Thần cung cường giả uy lực biết bao kinh khủng. Bên cạnh không xa chính là Đông Húc Thành. Ngàn vạn sinh mệnh. Ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy những phàm nhân này bị chiến đấu tác động đến. Vô tội chết thảm thôi. Hắn nói là cùng với Bi Thiên yêu người. Đám người ám đạo. Huyền Thiên Thánh Tử quả nhiên là Bồ Tát tâm địa. Huyền Thiên Tông ba vị thần cung trưởng lão nghe được Tần Đình nói như thế. Nhao nhao tế ra thần cung. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời đã nổi lên 6 tòa thần cung. Nguyên thủy môn trưởng lão thầm hận. Lúc đầu bọn hắn là muốn đem những này cổ thần cung đệ tử đánh chết. Lấy bây giờ tình huống, vô luận những cái kia nguyên thủy môn đệ tử có phải hay không cổ thần thánh tử giết chết đã không? Trọng yếu là những này cổ thần cung đệ tử phải chết. Nếu là bọn họ bất tử, an toàn trở lại cổ thần cung, mấy trăm năm về sau, nguyên thủy môn thực lực sợ là sẽ phải bị cổ thần cung vượt qua. Đã cổ thần cung cùng hắn nguyên thủy môn ở giữa ác liệt quan hệ, sợ là nguyên thủy môn về sau thời gian liền khó qua. Chỉ là Huyền Thiên Thánh Tử đột nhiên nhảy ra. Nói rõ chính là vì bảo đảm những cái kia cổ thần cung đệ tử. Về phần những người phàm tục kia. Ha ha, bất quá sợi kiến mà thôi. Huyền Thiên Thánh Tử sao có thể sẽ quan tâm tính mạng của bọn hắn. Thực tế ghê tởm. Huyền Thiên Tông ba vị thần cung cường giả. Lại thêm thượng cổ thần cung lão già kia. Chính là 4 vị thần cung cường giả. Mà bọn hắn tự có 2 vị thần cung cường giả. Ngốc cũng biết rõ làm như thế nào lựa chọn. Nguyên thủy môn đi hận hận nhìn cổ thần cung đám người một chút. Oán độc nói. Việc này không xong. Cổ thần cung. Các ngươi chờ xem. Dứt lời. Nguyên thủy môn đám người rời đi. Tất cả mọi người ở đây cũng thở phào một hơi. Một trận kinh thiên đại chiến. Rốt cục tránh khỏi. Cổ thần cung trưởng lão cùng cổ thần thánh tử đi vào Tần Đình trước mặt. Nhao nhao chắp tay thi lễ. Đa tạ Huyền Thiên Thánh Tử hôm nay bênh vực lẽ phải. Tần Đình mỉm cười nói. Không cần đa lễ. Chúng ta hai tông đều là lịch sử lâu đời môn phái. Vốn hẳn nên đồng khí liên chi mới đúng. Hắn nói chuyện lịch sử lâu đời. Đây chính là nhận được cổ thần Thánh Tử cùng trưởng lão chỗ ngứa. Cổ thần Thánh Tử nói. Không tệ. Huyền Thiên Tông cùng ta cổ thần cung đều là đạo thống thật dài. Mấy chục vạn lịch sử tông môn. Hắn nguyên thủy môn tính toán cái gì đồ vật. Bất quá là cái thành lập chỉ là 7 vạn năm lớp người quê mùa thôi. Cổ thần cung trưởng lão nghi ngờ nói. không biết hắn Nguyên Thủy Môn một mực chắc chắn là ta cổ thần cung thiết kế hại Nguyên Thủy Môn đệ tử là vì sao? Tần Đình trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, thấp giọng nói: a, không chừng là chỉ là vì tìm một cái lấy cớ. Cổ thần thánh tử cau mày nói: tìm cùng ta cổ thần cung khai chiến lấy cớ, thế nhưng không cần thiết nhường nhiều như vậy đệ tử tinh anh chịu chết a. Tần Đình mỉm cười nói: lại có ai biết rõ những đệ tử này có phải thật vậy hay không đệ tử tinh anh đâu. Cổ thần cung trưởng lão vuốt râu, có chút chần chờ, coi như chỉ là chướng nhãn pháp, những đệ tử này chỉ là pháo hôi. Thế nhưng là lần này Huyền Đô Tiên vực bọn hắn không thu hoạch được gì là chân chân thật thật nha. Mấy trăm năm về sau, tất nhiên sẽ bị cái khác môn phái vượt qua. Tần Đình thản nhiên nói, hỏi thăm không nên hỏi lời nói. Nếu là Nguyên Thủy Môn cùng cổ thần cung toàn diện khai chiến, không biết cổ thần cung phần thắng mấy phần. Cổ thần cung trưởng lão sắc mặt hơi khó coi, nhăn nhó một hồi nói, 4-6 phân chia đi. Tần Đình cười thầm, cái này cổ thần cung người thật đúng là sĩ diện. Cổ thần cung xuống dốc đã lâu, sớm đã không còn vinh quang của ngày xưa. Thần cung cảnh giới cường giả bất quá 15 vị, hư thần đại năng càng là chỉ có trưởng giáo một người giữ thể diện. Cùng Nguyên Thủy Môn chênh lệch to lớn, 4-6 phân chia, có thể có 3 điểm phần thắng liền không tệ. Tần Đình tiếu dung có chút quỷ dị, nói khẽ, không biết là một lần Huyền Đô Tiên vực thu hoạch lớn đâu, vẫn là chiếm đoạt cổ thần cung thu hoạch lớn. Cổ thần thánh tử cùng cổ thần cung trưởng lão thần sắc biến đổi, bừng tỉnh đại ngộ. Cổ thần thánh tử giọng căm hận nói, Nguyên Thủy Môn quả nhiên là lòng lang dạ thú. Cổ thần cung trưởng lão cũng là sắc mặt kịch biến, càng nghĩ càng có khả năng, sắc mặt ngưng trọng nói, việc này can hệ trọng đại, chúng ta muốn trở về tông môn phiếu báo. Như vậy chia tay, đa tạ Huyền Thiên thánh tử. Cổ thần thánh tử cũng là vừa chắp tay, biểu thị cảm kích, quay người cùng trưởng lão rời đi. Tần Đình nhìn xem cổ thần cung đám người vội vàng rời đi thân ảnh, tiếu dung có chút cao thâm mà chắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.